Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, việc này sau này hãy nói đi. Tiến vào Tưởng Lệ Lệ các nàng ký túc xá, nhìn thấy trên giường màu sắc rực rỡ một mảnh, lại thấy Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đến một câu. Nóng chết ta mất, đến lập tức đi sông tắm rửa. Sau đó liền bắt đầu ngay trước mặt hắn cởi quần áo. Cát Đông Húc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Cũng may Tưởng Lệ Lệ biết Cát Đông Húc tính nết. Không đợi Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đem áo khoác cởi, đã xông lên nhẹ nhàng đánh các nàng một hồi. Nói, này, không thấy Húc ca ở trong phòng sao? Thật là, hì hì, Húc ca cũng không phải người ngoài. Nhìn thì nhìn chứ. Vừa vặn còn có thể giúp chúng ta đánh giá đánh giá. Vóc người đẹp không tốt đây. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một mặt thờ ơ nói. Cát Đông Húc một trận mồ hôi. Thế giới giải trí nữ nhân quả nhiên chính là mạnh mẽ. Vẫn là Tưởng Lệ Lệ minh bạch Cát Đông Húc. Trừng mắt một cái chuẩn bị tiếp tục cởi Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Thấp giọng nói, Húc ca không thích như vậy. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy mặt hơi đỏ lên. Nhút nhát len lén liếc một chút Cát Đông Húc. Gặp hắn không có nhìn các nàng, mà là hướng ngoài cửa sổ nhìn. Quả nhiên, giống hắn như vậy trâu bò người. Chúng ta cũng chỉ có thể coi là rong chi tục phấn. Căn bản không vào được pháp nhãn của hắn a. Trong lòng hai người tự ti mặc cảm địa thở dài một hơi. Buông xuống chuẩn bị cởi quần áo tay, nhà ký túc xá là kiểu cũ nhà ký túc xá, trong phòng không có kết hợp phòng vệ sinh riêng cùng tắm vòi sen thất. Tắm gội muốn đi công cộng địa phương, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đi trước tắm gội, để lại Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc đơn độc ở trong phòng. Gian phòng là bốn người gian phòng, không lớn. Bầu không khí một hồi tử liền có vẻ hơi mập mờ. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ dán tới, tiếng thở dốc có chút gấp thúc, trở nên gầy gò. Tưởng Lệ Lệ vẫn như cũ thuộc về đầy đặn hình. Cách áo đầm thật mỏng vật liệu, thiếp ở trên người mềm nhũn, đặc biệt có nhục cảm. Hơn nữa cái kia tiếng thở dốc dồn dập, Cát Đông Húc cảm giác trong phòng khí làm nóng một chút từ cao lên. Muốn đẩy mở Tưởng Lệ Lệ, nhưng nhớ tới Hương Sơn hai người bất ngờ gặp gỡ thời gian. Nàng ấy ngạc nhiên chạy trốn, muốn khởi cao bên trong tốt nghiệp thời gian. Nàng ấy loại không cùng một dạng cáo biệt phương thức. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là đưa tay nắm ở hông của nàng. Cát Đông Húc tay đụng chạm lấy Tưởng Lệ Lệ hông của chi thời gian. Trong nháy mắt, nàng thì có một loại run sợ cảm giác. Cả người đều hưng phấn lên. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ hầu như cả người dính vào Cát Đông Húc trên người. Ngẩng lên đầu, mị nhãn như tơ, mặt cười ửng đỏ. Bây giờ Cát Đông Húc đi qua Liễu Giai Giao, dạy dỗ, sau. Sớm liền không còn là ban đầu chim non. Nhìn Tưởng Lệ Lệ cái kia động tình mê người vẻ mặt. Thân thể không tự chủ được xảy ra biến hóa. Tay cũng không nhịn được theo nhu thuận vòng eo rơi vào Tưởng Lệ Lệ đặc biệt có nhục cảm cái mông. Tưởng Lệ Lệ tiếng thở dốc càng dồn dập. Tay đã theo Cát Đông Húc lồng ngực đi xuống vạch tới. Hô, làm Tưởng Lệ Lệ tay chạm đến nói đó trong nháy mắt. Cát Đông Húc thở dài một hơi. Đột nhiên đứng lên. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc đột nhiên đứng lên. Trên mặt đỏ tươi đỏ một chút tử phai không còn một mống. Còn dư lại chỉ có trắng xám. Ta vẫn cảm thấy chúng ta cần phải tỉnh táo. Ngươi vẫn còn cần chăm chú cân nhắc chuyện giữa chúng ta. Cát Đông Húc nói rằng. Ta đã suy tính được rất rõ ràng. Trừ phi Húc ca cảm thấy ta căn bản là cái khó coi nữ nhân. Đối với ta một chút cảm giác cũng không có. Bằng không ta sẽ không thay đổi quyết định ban đầu. Tưởng Lệ Lệ cắn môi, sắc mặt tái nhợt ngưng mắt nhìn Cát Đông Húc, nói rằng, ngươi hẳn phải biết ta đối với ngươi là có cảm giác. Chỉ là chuyện tình cảm. Cát Đông Húc cười khổ nói. Cái kia đối với ta cũng đã đủ rồi. Tưởng Lệ Lệ nhào tới. Ôm lấy Cát Đông Húc hông của. Ôm rút chặt. Lại như tốt nghiệp cáo biệt thời gian như thế. Cát Đông Húc thân thể không tự chủ được lại xảy ra biến hóa. Húc ca, nếu không tối hôm nay ta liền đem mình cho ngươi chứ. Cảm nhận được Cát Đông Húc biến hóa, Tưởng Lệ Lệ đỏ mặt, khiêu gợi môi đỏ tiến đến bên tai của hắn thấp giọng nói rằng. Ngươi hẳn phải biết ta không là người bình thường, mấy năm qua ta không thích hợp hư thân. Việc này sau này hãy nói đi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đẩy mở Tưởng Lệ Lệ nói rằng. Lần trước Sương Khê đại tửu điếm. Tưởng Lệ Lệ xem qua Cát Đông Húc thủ đoạn. Thi đại học thời gian. Cát Đông Húc lại cho quá nàng một tấm thanh tâm phù. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói chính mình không là người bình thường. Tưởng Lệ Lệ ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Chỉ là xác nhận năm đó đối với thanh tâm phù suy đoán. Bất quá Cát Đông Húc nói mình không thích hợp hư thân đúng là thật to để Tưởng Lệ Lệ lấy làm kinh. Hãi, theo bản năng mà bật thốt lên, ngươi chính là Sử Nam. Cái này rất kỳ quái sao? Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ vậy ăn sợ hết ý vẻ mặt. Giờ khóc giờ cười nói, không phải, ta nghĩ đến ngươi bản lĩnh lớn như vậy. Khẳng định đã, Tưởng Lệ Lệ đỏ mặt đáp lại. Tưởng Lệ Lệ vừa nói như thế, Cát Đông Húc cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Xác thực, nếu như không phải là bởi vì tu luyện cần, hắn bây giờ còn thật đã cáo biệt thân Sử Nam. 18 tròn tuổi, ở phương Tây đạt đến quốc gia, phỏng chừng nói mình còn là Sử Nam cũng bị người chuyện cười. Nhưng ở nước Hoa, quả thật có chút sớm. Được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ. Sau đó đi cùng với ta thời điểm, tận lực ít một chút thân mật động tác, ta lo lắng sẽ không khống chế được. Cát Đông Húc ngắt lời nói, Tưởng Lệ Lệ vóc người rất có đàn bà Tây Phương đặc điểm. Không chỉ có ngực to, hơn nữa phong eo sao, ôm nàng thời gian, lực sát thương kia thực sự đại. A, Tưởng Lệ Lệ nghe vậy tại chỗ liền nới rộng ra nàng khiêu gợi miệng. Nhìn Cát Đông Húc, nước mắt không ngừng được liền từ trong hốc mắt trào ra. Ngươi làm sao vậy? Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ nước mắt không ngừng mà ra bên ngoài trào. Không khỏi sợ hết hồn. Không có gì. Ta đây là cao hứng. Ta không nghĩ tới. Ta đối với Húc ca còn có lớn như vậy sức hấp dẫn. Hì hì, nói, Tưởng Lệ Lệ lau nước mắt. Đã nín khóc mỉm cười. Gặp Tưởng Lệ Lệ đột nhiên lại nín khóc mỉm cười. Cát Đông Húc đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hôn một cái trán của nàng đầu. Yêu thương nói. Đương nhiên là có sức hấp dẫn. Vẫn luôn có. Nếu như ta cho ngươi cái kia. Có tính hay không hư thân. Lần nữa khôi phục lòng tự tin Tưởng Lệ Lệ. Lá gan cũng bắt đầu trở nên hơi lớn lên. Không tính. Bất quá vẫn là đợi thêm mấy năm đi. Cát Đông Húc nghe vậy thân thể một hồi tử lại có phản ứng. Sau đó vội vàng đẩy mở Tưởng Lệ Lệ. Dùng rất lớn nghị lực nhìn nàng nói rằng. Tưởng Lệ Lệ cùng Liễu Giai Giao không phải cùng một loại hình nữ nhân. Liễu Giai Giao đối lập rụt rè. Cũng có khắc chế lực. Ở trên giường cũng là như thế. Vì lẽ đó coi như Cát Đông Húc. Có lúc sao làm cho hôn mê đầu. Liễu Giai Giao tổng còn có thể duy trì một phần tỉnh táo. Sẽ nhắc nhở hắn, không cho hắn bước ra bước cuối cùng. Nhưng Tưởng Lệ Lệ bất đồng. Nàng là một tính cách hoạt bát bên trong lộ ra một vệt cuồng dã nữ tử. Hơn nữa nàng đối với Cát Đông Húc tâm thái cùng Liễu Giai Giao đối với Cát Đông Húc tâm thái cũng hoàn toàn khác nhau. Nàng đối với Cát Đông Húc là hoàn toàn sùng bái và phục tùng. Thiếu phần Liễu Giai Giao bình đẳng tâm thái. Một khi Cát Đông Húc làm cho hôn mê đầu, đưa ra yêu cầu thời gian, nàng e sợ chỉ có thể thuận theo mà sẽ không đưa ra dị nghị. càng sẽ không giống Liễu Giai Giao như vậy, lớn tiếng kêu muốn đem Cát Đông Húc cho chạy tới căn phòng cách vách đi. Nếu như là như vậy, cùng với nàng sao đối lập, đây tuyệt đối là một cái đùa lửa sao nguy hiểm sự tình. Còn không bằng vừa bắt đầu liền đứt đoạn mất cái này nhớ nhung. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh cái kia lau thất vọng lại chuyển thành vui mừng. Nàng thông minh rất nhanh liền nghĩ đến. Cát Đông Húc từ chối đang nói rõ nàng đối với hắn sức hấp dẫn. Có thể vào không? Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.